Tên quán rượu này được đặt tên để kỷ niệm chuyện này, cũng coi như là một đoạn thiên cổ giai thoại. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, lão hủ tu luyện túy tiên kiếm quyết cũng chính là từ bộ túy kiếm thất truyền tuyệt tích kia truyền lại, chỉ bất quá là không thừa kế được 1/10 tinh túy của túy kiếm. Không ngờ rằng lại có chuyện như vậy. Xem ra quan hệ giữa hai vị đại nhân kiếm tiên cùng với tiểu tiên rất là không tệ. Triều địa thoáng động trong lòng, nói. Mai lão nhân lúc này gật đầu một cái, nói. Chính là như vậy. Nghe nói trong trường bạo loạn hơn vạn năm trước, Thư Tiên từng là một trong tứ đại tiên vương phản nghịch, thời dịp bất ngờ đánh chết tiểu tiên đại nhân, sau đó kiếm tiên đại nhân giận dữ tự mình dẫn dắt một đám kiếm tu phản công tàn quân Thư Tiên, một lưới bắt hết lập được uy danh vô cùng là hiển hách. Triều địa lúc này bất động thanh sắc cũng gật đầu một cái, nói. Đại loạn hơn vạn năm trước, tại hạ cũng đã hơi có nghe thấy trong các loại điển tịch, chẳng qua là không hiểu với địa vị một trong tứ đại tiên vương của Thư Tiên, tại sao lại phải phát động phản nghịch như vậy. Hơn nữa nghe nói lần phản loạn ấy dinh líu cực kỳ là rộng lớn, làm cho tiên linh vực chấn động cũng cực lớn. Ơi, tu sĩ độ kiếp kỳ chúng ta làm sao có thể hiểu được huyền bí ở trong đó? Mai lão nhân lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, đồng thời còn lấy ra từ trong ngực một cái hồ lô xanh biếc uống ực ực một hớp tiên tiểu thật to. Không biết là tiên tiểu tiên bối có giống như Mai đạo hữu hay không, cả ngày lấy rượu làm bạn mới có được danh hiệu tiểu tiên này. Triều địa mỉm cười nói, lúc này hai người đang không ngừng hạ xuống đã cách phường thị rất là gần. Mai lão nhân còn chưa trả lời, chỉ có một thanh âm của một thiếu nữ đã từ phía dưới truyền tới. Ấy, vị đạo hữu này làm sao có thể lấy tiểu tiên đại nhân so sánh cùng với tiểu quỷ họ Mai như vậy được? Tiểu tiên đại nhân là đệ nhất mỹ nam tử của tiên giới phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong trong truyền thuyết chúng ta. Không biết là có bao nhiêu nữ tử tiên gia bị tiểu tiên đại nhân khuất phục, trừ tiên tiểu đại nhân ra quyết không lấy bất cứ ai, há là lão nhân hôi thối trước mắt này có thể so sánh được. Vừa dứt lời, triều địa thấy phía dưới xuất hiện một đạo hào quang màu hồng rực rỡ, chợt lóe rồi rơi xuống trước mặt của bọn họ, là một thiếu nữ yểu điệu thân khoác quần hồng đi tới nơi này. Mặc dù thiếu nữ này đeo lụa trắng che mặt, nhưng từ thanh âm và thân hình có thể thấy được quá nửa là một nữ tử vô cùng là xinh đẹp. Mai lão nhân trên mặt ửng đỏ, vẻ mặt đau khổ, nói. Ôi, cầm tiên tử lại giễu cợt lão hủ rồi, chẳng lẽ người yêu rượu nhất định phải tiêu sái anh tuấn, bộ dáng của lão hủ ngay cả tư cách uống tiên tiểu cũng không có hay sao? Uống rượu không có vấn đề gì, nhưng liên lụy tới danh dự của tiểu tiên đại nhân, tự nhiên cầm tâm phải bảo vệ chứ. Thiếu nữ lúc này mỉm cười nói xong những lời này hai người đều cười ha hả một tiếng. Lúc này Mai lão nhân lập tức giới thiệu với triều địa. Vị này chính là cầm tâm tiên tử, chính là một tay hảo cầm rất có tiếng ở trong túy kiếm hiên, bất quá tiểu lượng cũng chỉ hết sức tầm thường mà thôi. Vị này chính là Triệu Đạo Hữu, một tên kiếm tu mà lão hủ kết giao trong Thái Bạch Tiên Cung, cũng là một trong những bạn rượu của lão hủ đó. Ra mắt cầm tâm tiên tử. Ra mắt Triệu Đạo Hữu. Triều địa cùng với cầm tâm tiên tử thi lễ lẫn nhau. Vị Mai lão nhân này quả nhiên kết giao vô cùng lạ rộng rãi, triều địa thầm nhủ trong lòng bọn họ mới đi vào phường thị lại có người tiến ra nghênh đón như vậy. Mà dường như thiếu nữ kia lại có chút hứng thú đối với triệu địa, đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên người của triệu địa sau đó đột nhiên hỏi một câu. Dường như là thời gian tu luyện của triệu đạo hữu cũng không quá dài, tuổi còn rất trẻ nếu như tuổi tác của tiên giới sợ rằng chưa tới 3.000 năm. Triệu Địa có hơi kinh hãi, thiếu nữ nói hết sức chính xác tuổi của hắn, xem ra đúng là có chỗ độc đáo. Ủa, làm sao mà tiên tử có thể nhìn ra được thế? Lúc này hắn cũng không hề phủ nhận. Đó chính là biện thanh thuật đó. Mà lão nhân đáp thay lời thiếu nữ. Vị cầm tâm tiên tử này cực kỳ tinh thông thanh thuật, cũng phân biệt các loại thanh âm cực kỳ là tinh tế. Tu sĩ bọn ta có chú nhan thuật, dung mạo khó lòng có thể phân biệt được già trẻ. Nhưng nếu thanh âm không phải là cố ý ngụy trang, cũng sẽ gia tăng theo tuổi tu hành hơi có biến hóa. Loại biến hóa này đối với người thường cực kỳ khó phát hiện. Nhưng đối với cầm tâm tiên tử tinh thông đạo này, chỉ cần một lời một chữ là có thể đại khái suy đoán ra năm tháng đối phương tu hành. Nhắc tới cũng phải nói, thì ra là Triệu đạo hữu tuổi trẻ đến như vậy, thật là tiên đồ vô lượng đó, ha ha. Mày đạo nhân quan sát Triệu Địa trên dưới một lượt, tự hồ là không mấy tin tưởng hắn chỉ tu luyện không tới 3000 năm. Nghe tiếng biết tuổi thật sự là thủ đoạn vô cùng cao minh, tại hạ bội phục. Triệu Địa lúc này khen lớn một tiếng. Nói như vậy thì âm luật của cầm tâm tiên tử phải nói là thiên hạ nhất tuyệt. Thiên hạ nhất tuyệt thì không dám nhận, chỉ cần không làm dơ tai mắt các vị đạo hữu cầm tâm đã cảm thấy đủ rồi. Thiếu nữ hơi khuất thân đáp lễ khiêm nhường, ngôn ngữ cử chỉ vô cùng là đắc thể. Ba người vừa nói vừa cười, một lát sau liền đáp xuống bên trong phường thị, Triệu Địa cũng nói rõ ý tới của mình. Triệu đạo hữu muốn gia tăng bản mệnh phi kiếm của mình thành huyền thiên bảo kiếm hay sao? Hơn nữa không chỉ là một thanh hay sao? Cầm tâm tiên tử nghe thấy vậy khẽ cầu mẩy liệu. Không sai, thế nào, chẳng lẽ là cầm tâm tiên tử cảm thấy như vậy có điều không ổn hay sao? Triệu Địa lập tức lộ ra vẻ lung túng, khi hắn nói tới mình không có huyền thiên bảo kiếm, những người này đều tỏ ra hết sức là ngạc nhiên. Chuyện này cũng khó trách, kiếm tu Hạo Dương Tiên Cung không có ai ngoại lệ, ít nhất đều có một thanh huyền thiên bảo kiếm ở nơi tay. Tu sĩ đến tiên giới đạt tới đẳng cấp này nếu như vẫn còn dùng thông thiên bảo vật quả thật là có chút nghèo khổ, giống như là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhân giới còn sử dụng một số pháp khí cùng với phù lục cấp thấp vậy. Vì cầm tâm hiếm thấy cho nên cảm thấy kỳ quái mà thôi. Vốn cầm tâm tưởng rằng người Mai đạo hữu kết giao nhất định phải là cao thủ dùng kiếm, chắc chắn là thân mang thành tựu kiếm thuật cao siêu, cùng với cực phẩm huyền thiên bảo kiếm ở nơi tay, không ngờ rằng Triệu đạo hữu không có cả một thanh huyền thiên bảo kiếm. Thiếu nữ thản nhiên cười nói một tiếng, sau đó giải thích mấy câu, ngay sau đó chỉ điểm cho Triệu Địa. Trong phường thị này có mấy cửa hàng bán ra tài liệu luyện kiếm đẳng cấp, chỉ là không biết có hợp với tâm ý của Triệu đạo hữu hay là không. Cầm tâm tỏ ra rất là nhiệt tình, dẫn theo Triệu Địa đi tới mấy cửa hàng tài liệu trong phường thị bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn. Kết quả đi cả một vòng, không ngờ rằng Triệu Địa không có xuất thủ một lần nào. Đây cũng không phải là tài liệu quá kém làm cho hắn không vừa ý, ngược lại các loại tài liệu luyện khí nơi này quá nhiều khiến cho hắn cảm thấy hơi hòa mắt. Bất quá giá cả của những thứ này tương đối là kinh người. Giá cả cực cao thì đã đành, mà luyện chế những tài liệu này cũng hết sức gian nan phức tạp. Đối với một tên tu sĩ chưa từng tự tay rèn kiếm ở tiên giới như Triệu Địa, rất khó có thể phát huy được tinh túy của những tài liệu này. Nếu như thủ pháp rèn kiếm tầm thường, chẳng những không thể rèn luyện ra một thanh huyền thiên bảo kiếm, những tài liệu này cũng sẽ bị lãng phí một cách vô ích. Đối với Triệu Địa, tài sản bình thường hiển nhiên là không chịu được thử cùng với lãng phí đến như vậy. Bất quá nếu như chỉ luyện một thanh huyền thiên bảo kiếm, lúc này thì hắn cũng có thể làm được, nhưng làm như vậy hiển nhiên không có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của hắn. Bất quá với tài sản của Triệu Địa cũng chỉ có thể bước tới từng bước như vậy mà thôi. Chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm của hắn có mấy thanh là thông thiên linh bảo bất tục, trong đó phi kiếm thuộc tính mộc triệu địa định dùng tiên đằng địa cấp trùng luyện thăng cấp, hắn là có thể dễ dàng đạt tới cấp bậc huyền thiên linh bảo. Dù sao một gốc tiên đằng huyền cấp đã có thể so sánh cùng với huyền thiên chi bảo tốt, tiên đằng địa cấp lại cao hơn rất nhiều. Nếu như có được những tài liệu phụ trợ thật tốt và thủ đoạn luyện chế cao siêu, luyện chế ra một món tiên bảo cũng không phải là không có khả năng. Triều địa muốn dùng tiên đằng địa cấp dung hợp vào trong phi kiếm thuộc tính mộc, chỉ cần dung hợp thành công dĩ nhiên là có thể có được một thanh huyền thiên bảo kiếm thuộc tính mộc cực mạnh. Dĩ nhiên tiên đằng địa cấp quá dễ dàng bị nhận ra, giá cả cũng cực cao, hắn cũng không dám khinh suất để vận dụng. Trừ thanh mộc kiếm này ra, phẩm chất của kim lân kiếm cũng có thể nói là nhất lưu, chẳng qua là thủ pháp luyện chế hơi thấp, không thể nào phát huy ra trọn vẹn lực pháp tắc ẩn chứa trong sừng của kim kỳ lân, cho nên không thể luyện ra một thanh huyền thiên bảo kiếm được. Triều địa quyết định ủy thác một tên chú kiếm sư lần nữa luyện chế kim lân kiếm, gia tăng nó thành huyền thiên bảo kiếm. Về phần thanh hỗn nguyên ngũ hành kiếm, cố nhiên là thanh bảo kiếm thích hợp với hắn nhất, nhưng muốn luyện chế ra một thanh huyền thiên ngũ hành kiếm, cần phải có một khối ngũ sắc tiên ngọc, loại bảo vật này cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Hảo Dương Tinh Cung chính là nơi sản xuất ngũ sắc tiên ngọc chủ yếu, nhưng bảo này đồng thời cũng là một loại tài liệu phụ trợ có tác dụng cực kỳ là rộng lớn, lúc này lại tỏ ra cực kỳ là chân quý. Cơ hồ là luyện chế mỗi loại tiên bảo cũng cần dùng tới vật này, gia tăng một phần phẩm chất của tiên bảo, cho nên mỗi khi có một khối ngũ sắc tiên ngọc như vậy bị phát hiện, rất nhanh liền bị cao cấp tu sĩ lấy giá cả cao tới mức khó lòng tin được mua đi, căn bản là không phải tu sĩ độ kiếp trung kỳ như Triệu Địa có thể mua được ở trong phường thị. Về phần huyền thiên ngũ hành kiếm thành phẩm, ở trong phường thị này cũng có bán ra, nhưng thứ nhất đây không phải là bảo vật thành bộ, không có cách nào phối hợp với mấy thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm của hắn. Thứ hai là giá cả cũng cực cao, hơn xa những huyền thiên bảo kiếm thuộc tính khác, Triệu Địa lúc này cũng không có phúc để tiêu thụ. Cuối cùng dưới sự chỉ điểm của Mai lão nhân, Triều Địa chỉ có thể đi tới lò rèn kiếm mời một tên đại sư rèn kiếm rất có danh tiếng, một lão nhân râu bạc họ Cổ trùng luyện kiếm này một phen. Lão nhân họ Cổ vừa thấy kiếm này, lập tức nhận ra tài liệu của nó chính là một đoạn xương của Kim Kỳ Lân, nhất thời đáp ứng ủy thác rèn kiếm của Triều Địa. Mặc dù tài liệu chân linh cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy ở tiên giới, nhưng Kỳ Lân lại chính là gia tộc tứ đại chân linh, tài liệu Kỳ Lân vẫn hết sức là ít có, nhất là sừng của nó càng là bộ phận có phẩm chất cao nhất trong các loại tài liệu của Kỳ Lân. Mặc dù đoạn sừng Kim Kỳ Lân này có 5 tuổi khá là cao, nhưng lại không được bảo tồn thích đáng, cho nên khó lòng phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, nhưng đối với lão nhân họ Cổ vẫn là một cơ hội luyện tay rất hiếm có, cho nên lão mới lập tức đáp ứng ngay tức khắc. Hơn nữa có lẽ là nể tình Mai lão nhân giới thiệu, lão còn bớt cho Triệu Địa một nửa số tiền thạch. Lão nhân họ Cổ cũng không nhìn ra thanh kim lân kiếm này là một trong bảo kiếm thành bộ, cho nên cường điệu cho rằng mình rèn lại kiếm này cũng sẽ không phá hư trận pháp phù văn ở trên đó, cũng sẽ không phá hư liên hệ vi diệu giữa các bảo kiếm khác cùng bộ. Bất quá làm như vậy lúc rèn kiếm cần tốn hao rất nhiều công phu, tối thiểu cũng phải một năm sau mới có thể thu hồi thanh kim lân kiếm này. Thời gian một năm này đối với tu sĩ đẳng cấp như Triệu Địa mà nói, đương nhiên là cũng không có đáng kể gì. Hơn nữa hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này tiếp tục tìm hiểu các loại kiếm thuật lưu phái truyền lưu trong Hạo Dương Tiên Cung, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh tu tiên giới ở nơi này. Mà Mai lão nhân tựa hồ cũng không quá nóng nảy tu hành, cả ngày lôi kéo Triệu Địa uống rượu tán gẫu về kiếm thuật. Khẩu vị tiên tiểu của Mai lão nhân cũng cực tốt, và lại thường hay có rượu dụng khó lòng có thể tin được, đương nhiên là Triệu Địa rất là hứng thú, mà kiếm thuật do lão nhân này nói ra thỉnh thoảng hết sức là thâm ảo, tựa hồ là cũng có ẩn chứa chân nghĩa, thỉnh thoảng vô cùng phiêu hốt, phảng phất tin đồn vô căn cứ, thật thật giả giả, làm cho hắn lúc này như lạc trong sương mù. Kiếm tu Hạo Dương Tiên Cung ngoại trừ tu sĩ nhân tộc chiếm tuyệt đại đa số ra, cũng có một số tu sĩ thuộc chủng tộc khác như yêu tộc, thậm chí là linh tộc, bọn họ có cùng chung đặc điểm chính là tất cả đều là kiếm tu dùng kiếm. Một tên nam tử bán yêu độ kiếp hậu kỳ được gọi là Lân Kiếm Khách chính là một trong những người ít ỏi ở trong đó. Người này thân mang một số huyết mạch của Kỳ Lân, còn từng tu hành một thời gian ở phân chi Kỳ Lân tứ đại chân linh ở chân linh vực, bất quá cuối cùng cũng đi tới Hạo Dương Tiên Cung tiếp tục tu luyện kiếm thuật. Bởi vì lịch duyệt của y vô cùng là phong phú, tu luyện kiếm thuật có chỗ vô cùng là độc đáo, cũng rất thích kết giao với tu sĩ các lộ, cho nên trong số tu sĩ độ kiếp kỳ Hạo Dương Tiên Cung có được danh tiếng không nhỏ, giao du rộng rãi. Một ngày này trong phủ Lân Kiếm Khách nghênh đón một người khách, chính là lão nhân họ Cổ gian kiếm cho triều địa. Chuyện gì lại làm cho Cổ đại sư đích thân tới đây như vậy? Đại sư bận rộn rèn kiếm, có chuyện cứ việc truyền âm căn dặn một tiếng là được, lần mộ đi bái phỏng đại sư là được rồi. Lần kiếm khách đón lão nhân họ Cổ vào trong động phủ hết sức là khách sáo. Cổ mộ tới đây mạo muội, kính xin Lân đạo hữu không đền trách cứ, thật sự thì cũng không dám giấu giếm, lần này cổ mộ tới đây là vì gen kiểm nợ. Lão nhân họ Cổ năm xưa cũng coi là có chút giao tình cùng với người này, cho nên cũng không có lòng vòng quanh co, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ủa? Chẳng lẽ có địa phương phải dùng tới Lân mỗ hay sao? Bàn về rèn kiếm Lân mỗ làm sao so sánh cùng với đại sư được cờ chơ? Lân kiếm khách kinh ngạc hỏi một câu. Chuyện là như thế này. Lão nhân họ Cổ cười cười đơn giản nói rõ ý tới của mình. Trước đây không lâu, cổ mỗ tiếp nhận một món ủy thác, phải chế tạo ra một thanh huyền thiên bảo kiếm thuộc tính kim, mà tài liệu chính chủ nhân ủy thác chính là một đoạn xương của chân linh Kỳ Lân. Đáng tiếc chính là năm tuổi đoạn xương này quá xưa không thể nào kiểm chứng được, hơn nữa hiển nhiên không được bảo tồn rất tốt, vì vậy khí tức tiên gia lúc này đã mất hết, dùng phương pháp bình thường luyện chế rất khó có thể luyện chế ra toàn bộ uy năng pháp tắc ở trong đó. Không ngờ rằng là sừng của Kỳ Lân, cũng hay đó. Lần kiếm khách nghe vậy có hơi sững sờ, lộ ra thần sắc tò mò y xoay chuyển tâm niệm lại lên tiếng, nói. Nếu như cổ đại sư đã tới chơi, nhất định là đã nghĩ được phương pháp giải quyết vấn đề này, hơn là có liên quan cùng với Lân mỗ có phải như vậy hay chăng? À, đúng là như thế. Lão nhân họ Cổ gật đầu một cái, nói. Lần đạo hữu chính là bán yêu chi thể, có một tia huyết mạch của Kỳ Lân ở trong đó. Nếu lúc rèn kiếm có thể trộn vào một giọt máu tươi của đạo hữu làm chất dẫn, phối hợp với phần thân kiếm lô của lão hủ cùng với một số tài liệu phụ trợ vào, có khả năng rất lớn lần nữa kích hoạt uy lực ẩn chứa trong bảo này. Thật ra thì nếu như có Kỳ Lân chân huyết làm chất dẫn, dĩ nhiên là tốt nhất cho việc rèn kiếm này. Lấy tu vi thân phận của lão nhân, đi đâu lấy được một giọt Kỳ Lân chân huyết, cũng chỉ có thể dùng máu của bán yêu bao hàm huyết mạch Kỳ Lân thay thế mà thôi. À, thì ra là như vậy. Lần kiếm khách gật đầu một cái, tác dụng của máu bán yêu rất là rộng, lão nhân họ Cổ nghĩ đến phương pháp này cũng không phải là đặc biệt ly kỳ, hơn nữa tặng cho đối phương một giọt máu tươi đối với y cũng không phải là tổn thất gì quá lớn. Lần kiếm khách chỉ hơi trầm ngâm sau đó mỉm cười lên tiếng, nói. Nhắc tới sợ cổ đại sư chê cười, huyết mạch Kỳ Lân của Lân mỗ cũng không có tinh thuần cho lắm, nếu không ban đầu cũng sẽ không tới nỗi không thể nào ở lại phân chi của Kỳ Lân ở chân linh vực, cho nên là Lân mỗ sợ vì vậy ngược lại làm hỏng chuyện gen kiếm của đại sư. Lão nhân họ Cổ khẽ mỉm cười, nói. Lân đạo hữu quá lo xa rồi đó. Nếu như cổ mộ đã tới cửa viếng thăm, dĩ nhiên là tin tưởng huyết mạch của đạo hữu, hết thảy hậu quả cũng không cần đạo hữu phải quan tâm. Nói thật thì chuyện này cũng có quan hệ cùng với Mai lão quỷ, sau khi chuyện thành công lão sẽ tặng cho cổ mộ 2 bình tiên tửu. Nếu như Lân đạo hữu bằng lòng tương trợ, dĩ nhiên là cổ mộ cũng sẽ chia cho Lân đạo hữu một nửa trong số đó. Lân kiếm khách tỏ ra ngạc nhiên nói: Ủa, lại là Mai lão nhân ủy thác hay sao? Cho tới bây giờ chỉ có người cầu xin lão bán rượu, không nghĩ tới lão cũng có lúc cầu xin người rèn kiếm. Nếu là như vậy, tự nhiên Lân mỗ có thể đáp ứng, chỉ bất quá có thể cho Lân mỗ xem qua đoạn sừng kỳ lân kia hay là không. Dĩ nhiên là Lân mỗ cũng không có ý gì khác, bất quá chỉ là đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với tài liệu kỳ lân mà thôi. Lão nhân họ cổ có hơi trầm ngâm một hồi, sau đó lên tiếng nói: Cũng được, đổi lại là những tù sĩ khác, dĩ nhiên là cổ mỗ sẽ không đáp ứng, nhưng Lân đạo hữu lại có công đối với việc rèn kiếm, nhìn qua một chút tự nhiên cũng không có chuyện gì. Dứt lời, lão nhân họ cổ nhẹ nhàng vứt nhẫn chữ vật một cái, một mảnh kim quang chợt lóe, một thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo vàng chói lẳng lặng xuất hiện lơ lửng giữa không trung, phát tán ra bảo quang hết sức tự nhiên, tạo thành hình một con kỳ lân kim quang sáng chói. Quả nhiên là tài liệu kỳ lân. Kim lân kiếm khách gật đầu một cái, ngưng thần nhìn kỹ kim kỳ lân. Chính là tài liệu kỳ lân hết sức không tầm thường, quả thật là tài liệu bản thể kim kỳ lân cấp bậc chân linh, mà cũng không phải là những hậu duệ bằng hệ khác hoặc là tài liệu chân kỳ lân chưa hoàn toàn tiến hóa. Đáng tiếc chính là khí tức tiên gia cơ hồ không còn lại mấy, quả nhiên là bảo tồn hết sức là không tốt. Lần kiếm khách gật đầu liên tục không ngừng khen ngợi, đồng thời cũng tỏ ra vẻ cực kỳ là tiếc nuối. Lão nhân họ cổ mỉm cười gật đầu một cái nhìn của đối phương giống hệt như lão cũng là người biết của. Nhưng lúc này lão lại không chú ý tới, trong mắt của Lân kiếm khách chợt thoáng qua một tia khiếp sợ cực kỳ là quỷ dị, chẳng qua là vẻ khiếp sợ này chỉ chợt lóe rồi biến mất hết sức khó phát hiện ra. Không bao lâu sau, lão nhân họ cổ thu hồi kim lân kiếm, mà lân kiếm khách cũng đã trích ra một giọt máu tươi giao cho lão nhân họ cổ này. Dĩ nhiên đồng thời trích ra giọt máu tươi này, lân kiếm khách cũng đã âm thầm thi pháp cắt đứt liên lạc tâm thần với nó, và như vậy giọt máu tươi này không còn liên quan gì với y, đối phương cũng không thể nào dùng giọt máu tươi này đối phó ngược lại y. Đối với tu sĩ độ kiếp kỳ, xử lý máu tươi phải cẩn thận hơn, bởi vì công pháp tiên gia liên quan thật sự cũng không ít. Lão nhân họ cổ dùng một cái bình ngọc bảo tồn thích đáng giọt máu tươi này, còn cẩn thận dán lên trên đó mấy đạo phù lục. Sau đó tựa hồ lão nhân họ cổ nóng lòng rèn kiếm, vội vã cáo từ lân kiếm khách cũng không có giữ lại. Nhưng sau khi lão nhân họ cổ đi ra, sắc mặt của Lân kiếm khách đột nhiên trở nên âm trầm hết sức. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Không ngờ rằng đoạn sừng kia chính là của kỳ lân chi tổ, mà cũng không phải là chân linh kỳ lân bình thường. Trong lòng của Lân kiếm khách lúc này như dậy sóng, cẩn thận tính toán. Kỳ lân chi tổ địa vị cực cao, tương đương với chân long nhất tộc ngũ đại thần long, cũng tương đương với tứ đại tiên vương tiên linh vực, cũng đã là nhân vật đẳng cấp nhất của chân linh vực. Đây là chân linh cao cao tại thượng bậc nào, tại sao có thể có một đoạn sừng kỳ lân chi tổ rơi vào trong tay của Mai lão nhân cùng với đồng bạn độ kiếp kỳ của lão? Chắc chắn bọn họ đều không thể phát giác đây không phải là sừng kỳ lân bình thường, mà chính là sừng kỳ lân chi tổ. Dù sao khí tức tiên gia trong đoạn sừng kỳ lân này đã hết sạch không còn nữa, nếu không phải là ta tu luyện ở phân chi kỳ lân một thời gian dài, hơn nữa bản thân còn có huyết mạch của kỳ lân nhất định, cũng không có cách nào phân biệt ra được sự khác biệt rất nhỏ ở trong đó. Nếu như là âm thầm đánh lén, nói không chừng có thể cướp được đoạn sừng kỳ lân chi tổ này từ tay của cổ lão nhân, từ đó luyện chế ra một thanh bản mệnh kỳ lân kim kiếm giúp cho thực lực của ta gia tăng lên rất mạnh. Lần kiếm khách nắm chặt song quyền lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhưng rất nhanh đã nhướng mày tỉnh táo trở lại. Nhưng làm như vậy nguy hiểm cực lớn, sau này nhất định phải rời đi Hạo Dương Tiên Cung, cũng phải đi thật xa chân linh vực kia. Hơn nữa thanh kim kiếm này hiển nhiên đã bị người khác nhận chủ, muốn lặng lẽ không tiếng động mang đi quả thật không dễ dàng một chút nào. Lần kiếm khách vất vả suy tư trong chốc lát, đột nhiên lúc này thoáng động ở trong lòng. Không bằng dứt khoát đi chân linh vực một chuyến, thông báo cho Kỳ Lân nhất tộc biết được chuyện này, nhất định là bọn họ sẽ hết sức hứng thú đối với lai lịch của đoạn sừng Kỳ Lân này, nói không chừng nhờ vậy ta sẽ lập được một công lao lớn, có thể có cơ hội được rót huyết mạch tiên tổ chính thức gia nhập Kỳ Lân nhất tộc. Bất quá từ nơi này đi chân linh vực lộ trình cũng cực xa, không ngừng xuyên qua hư không tối thiểu cũng phải mất thời gian 2-3 năm, hy vọng khi đó Mai lão nhân cùng với đồng bạn của lão vẫn còn đang ở trong Hạo Dương Tiên Cung này. Mai lão nhân giảng giải kiếm thuật làm cho triều địa ngơ ngác khó lòng phân biệt được, sau khi hắn càng ngày càng quen thuộc với Mai lão nhân nhiều hơn, cũng không nhịn được mượn tiểu hứng thường biện luận cùng với lão nhân, thảo luận hiểu biết của mình đối với kiếm thuật, nhưng lão nhân lại hết sức cố chấp rất khó thuyết phục, thường là sau một phen tranh luận mặc dù lão nhân không bị thuyết phục, nhưng triều địa lại càng thêm thấu triệt rõ ràng hơn đối với những lãnh ngộ mơ hồ của mình. Ở Hạo Dương Tiên Cung này người người luận kiếm, mặc dù trong tay của triều địa không có kiếm, nhưng hiểu biết đối với kiếm thuật lại càng ngày càng khắc sâu hơn, hắn dần dần cảm nhận được vì sao tu sĩ tiên gia lại xếp kiếm đứng đầu các loại pháp bảo. Có lẽ cũng là vì kiếm là một loại pháp bảo hình thức đơn giản nhất, có thể phát huy ra trực tiếp lực pháp tắc căn bản, lực công kích của nó cũng là hùng mạnh nhất. Mà kiếm thuật cao minh chính là phương thức kết hợp lực pháp tắc bản thân tu sĩ lãnh ngộ cùng với lực pháp tắc ẩn chứa trong bảo kiếm lại, cũng sẽ phát huy đến mức tận cùng của kiếm thuật. Một năm sau, cuối cùng triều địa lấy lại Kim Lân Kiếm từ trong tay của lão nhân họ Cổ. Đương nhiên lúc này mặc dù bề ngoài thân của Kim Lân Kiếm dường như biến hóa cũng không lớn, nhưng khí tức lúc này đã khác biệt long trời lở đất. Không cần kích phát đã có thể toát ra khí tức tiên gia bất phàm một cách tự nhiên, trong mơ hồ cũng có một cỗ lực pháp tắc đang âm thầm chuyển động. Lão nhân họ Cổ còn cố ý nói, đúc lại thanh kiếm này hết sức là thuận lợi, phẩm chất sau khi đúc lại cũng ra ngoài dự liệu của lão, coi như là một kiệt tác hết sức đắc ý của lão nhân. Bởi vì không có thay đổi thuộc tính kiếm này, cho nên chỉ cần dùng anh hỏa chu luyện bồi dưỡng một thời gian, triều địa có thể thuần thục điều khiển thanh kim lân kiếm cấp huyền thiên chi bảo này phối hợp cùng với những thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm khác của hắn lúc trước. Dĩ nhiên là triều địa cũng hết sức là cảm kích, ngay cả Mai lão nhân cũng thầm khen không ngớt lời. Mai lão nhân quả nhiên thủ tín tặng cho lão nhân họ Cổ 2 bình tiên tiểu, lúc này lão nhân họ Cổ tỏ ra mừng rỡ vô cùng, cũng định chia sẻ cùng với lân kiếm khách, nhưng không ngờ rằng tiên phủ đối phương lúc này trống không, chẳng biết người này đã rời khỏi Hạo Dương Tiên Cung từ khi nào. Tu sĩ tới lui tự nhiên thích gì làm nấy, chuyện này cũng không có cái gì là kỳ quái, ngoại trừ một số tu sĩ quen biết còn bàn tán vài câu ra, rất nhanh mọi người cũng đã quên bẵng đi chuyện này. Sau khi triều địa lấy được Kim Lân Kiếm cấp huyền thiên chi bảo, thao luyện một thời gian sau đó bèn tiến vào thí kiếm các ở phía đông phường thị. Thí kiếm các này chuyên môn chuẩn bị cho tu sĩ độ kiếp kỳ tỉ thí kiếm thuật với nhau, trong thí kiếm các nghiêm cấm tỉ đấu sinh tử, người vi phạm sẽ bị Hạo Dương Tiên Cung nghiêm trị. Còn nếu tu sĩ hai bên có thù oán sinh tử không hóa giải được, cũng có thể song song ký kết ước định sinh tử, sau đó tiến vào trong một tòa kiến trúc bên cạnh thí kiếm các, chính là tế kiếm các tiến hành tỉ đấu sinh tử với nhau. Ngoài ra thì kiếm các còn là nơi bình phẩm thành tựu kiếm thuật của tu sĩ độ kiếp kỳ, phân phối tiên phủ cho tu sĩ độ kiếp kỳ cũng được tiến hành ở chỗ này. Hạo Dương Tiên Cung cũng hết sức là đặc thù, ở chỗ này mặc dù có thật nhiều tiên thạch cũng chưa chắc có thể thuê miễn được tiên phủ thích hợp, ngược lại chỉ cần kiếm thuật tu vi đủ cao là có thể có được tiên phủ miễn phí cho mình, kiếm thuật thành tựu càng cao điều kiện hưởng thụ càng ưu việt, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu Hạo Dương Tiên Cung đặc biệt hấp dẫn kiếm tu. Triều địa đi tới thi kiếm các, lợi dụng Kim Lân Kiếm thi triển ra một đạo thần vận của kiếm. Kim Lân Kiếm ẩn chứa lực pháp tắc dĩ nhiên thuộc tính kim. Trong số lực pháp tắc của ngũ hành, lực pháp tắc thuộc tính kim sở trường về sắc bén cứng rắn. Chiêu địa thi triển đạo thân vận của kiếm này biểu diễn phương diện sắc bén của lực pháp tắc thuộc tính kim rất là tinh túy. Chỉ là nhẹ nhàng không tiếng động đã nhẹ nhàng chém một khối thí kiếm thạch được luyện chế từ thâm uyên trầm thiết cực kỳ cứng rắn ra làm hai mảnh. Tu sĩ phụ trách thí kiếm các thấy được cảnh này, không nói hai lời lấy ra từng tấm bản đồ tiên phủ, trên đó có mấy khu vực tiên phủ rộng rãi cho triều địa lựa chọn. Triều địa cẩn thận tra xét một phen, cuối cùng lựa chọn một tòa tiên phủ kiến tạo ở giữa hồ. Bản thân diện tích tòa tiên phủ này cũng không phải quá lớn, nhưng bởi vì kiến tạo trong một hồ nước không hề nhỏ, xung quanh phạm vi hơn 10 dặm cũng không có tiên phủ nào khác, hơn nữa khí tiên linh nơi này cũng coi như là hết sức sủng túc. Khuyết điểm chính là nơi này không có thiên địa hỏa mạch, đối với tu sĩ cần dùng thiên địa nhân tam hỏa không ngừng rèn luyện bảo kiếm thật sự là thiếu sót không hề nhỏ. Nhưng triều địa lại thích nơi này ở chỗ rộng rãi cùng với tĩnh lặng, đối với hắn nơi này cũng dễ dàng bồi dưỡng những tiên thảo tiên dược kia hơn. Kế tiếp hắn bố trí động phủ, trồng những dược thảo tiên gia kia xong, sau đó bắt đầu tu hành ở hạo dương tiền cùng. Tu hành như vậy thật sự là hết sức hứng thú, cứ cách một khoảng thời gian Mai lão nhân sẽ tới mời triều địa cùng với mấy tên tu sĩ mà lão quen biết uống rượu luận kiếm, đúng là thật sảng khoái. Có lúc tranh luận đến nỗi hứng chí cực cao, thậm chí là ước hẹn đến thi kiếm các chân chân chính chính so tài một phen, mặc dù so tài như vậy chỉ điểm tới là dừng, nhưng cũng có được ý nghĩa thực tế tương đối giúp cho kiếm thuật tiến bộ hơn. Vì trợ hứng mỗi lần tỉ thí so tài đều sẽ có tiền đặt cuộc nhất định, bình thường đều là tiền rượu cho lần tụ hội lần sau, tu sĩ thua cuộc không khỏi phải tốn kém nho nhỏ một phen. Mai lão nhân không thể nghi ngờ là một trong những kẻ thường thua nhất, mỗi lần lão uống đến say khướt sẽ nói ra một phen lý luận kiếm thuật kỳ quái, nếu như có tu sĩ nào tranh luận cùng lão, quá nửa lão sẽ mời đối phương tới thí kiếm các so tài một phen, cũng có hơn phân nửa số lần đều là lão thua cuộc, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lấy ra tiên tiểu chân quý cho mọi người hưởng dụng. Cuộc sống tu luyện như vậy hết sức đặc biệt, náo nhiệt vô cùng, hoàn toàn khác với cuộc sống bế quan khổ tu mà triều địa đã quen từ trước tới nay. Mới đầu triều địa còn có hơi không thích ứng, cộng thêm với tính tình của hắn vô cùng là cẩn thận, lúc nào cũng bày ra một tầng phòng ngự vô hình, cho nên rất khó có thể hòa mình vào trong đó, lâu ngày tới khi hắn quen thuộc hơn với những tu sĩ này cũng đã dần dần thích ứng được. Không nghi ngờ một chút nào, phương thức tu luyện này càng dễ dàng hơn, càng thú vị hơn, càng làm cho triệu địa giật mình, chính là không những tu vi kiếm thuật của hắn trong quá trình thảo luận so tài tăng trưởng nhanh chóng, ngay cả pháp lực trong lúc vô tình cũng được tăng trưởng thêm một quãng. Lúc đầu hắn còn tưởng là do khí tiên linh ở Hạo Dương Tiên Cung này vô cùng sung túc, sau đó mới phát hiện ra tiên tiểu mà Mai lão nhân cho hắn uống hết sức là bất phàm, mỗi lần uống vào đều không có chỗ nào đặc thù, nhưng sau khi tiểu lực đi qua thường là pháp lực lại gia tăng lên một số, tích lũy lâu ngày dài tháng như vậy, tốc độ gia tăng pháp lực của hắn vượt xa hiệu quả do hắn bế quan khổ tù. Cầm Tâm Tiên Tử cũng chính là một thành viên trong số đó. Tiếng đàn của nàng réo rắt du dương nhập tâm nhập thần, trong khi uống rượu có tiếng đàn của nữ tử này trợ hứng càng thêm mấy phần hứng chí. Dần dần triều địa cảm thấy đặc biệt thích thú với tiếng đàn này, 7 ngày không nghe thấy lại có cảm giác trong lòng buồn bực không nói ra được, ngay cả tâm trạng cũng khó lòng có thể yên tĩnh được. Vì báo đáp tiếng đàn của nàng, không bao lâu sau hắn bèn tặng cho nữ tử này khúc phổ mịch tiền lộ. Sau khi Cầm Tâm Tiên Tử lấy được khúc phổ này ngây người ra tại chỗ, nàng ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, triều địa nhìn qua như không thông âm luật lại có thể lấy ra một khúc phổ bất phàm đến như vậy. Cuộc sống tu luyện như vậy nháy mắt đã trôi qua mấy năm, triều địa cảm nhận được nhiều điều mới mẻ, quả thật là chênh lệch như trời với vực so với cuộc sống lạnh lùng tàn khốc khi hắn mới tới tiền giới. Thời gian qua đối với Triệu Địa tựa như ảo mộng, có vẻ không thật một chút nào, lại có vẻ vô cùng chân thật vậy. Hắn cảm thấy rõ ràng pháp lực kiếm thuật thần niệm của mình đều tăng trưởng một cái ngàn dặm, dường như là hết thảy đều phát triển theo phương hướng cực kỳ là có lợi cho hắn. Nhưng hắn hồn nhiên không biết trong lúc này có một nguy cơ cực lớn đang dần dần kéo tới. Cuộc sống tu tiên vô cùng vui vẻ, lại có rượu ngon như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Trong mấy năm ngắn ngủi, mấy tên tu sĩ này trước sau vì đủ các nguyên nhân rời đi Hạo Dương Tiên Cung, đi khắp nơi tiên linh vực du ngoạn tu hành. Chỉ có Triệu Địa Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm Tiên Tử vẫn còn ở lại trong phường thị này. Một ngày ba người đi tới Tàng Kiếm Cốc trong Hạo Dương Tiên Cung. Tàng Kiếm Cốc này phạm vi cực kỳ là rộng lớn, vừa hẹp vừa dài, cũng được coi như là ranh giới phân cách giữa hai khối tiên cảnh lớn nhất Hạo Dương Tiên Cung. Phía nam Tàng Kiếm Cốc chính là chỗ tu luyện của tu sĩ độ kiếp kỳ, có từng mảnh lớn tiên phủ cùng phương thị thí kiếm các. Phía bắc Tàng Kiếm Cốc đối với tu sĩ độ kiếp kỳ chính là cấm địa, nơi đó là chỗ các tiên nhân tu luyện. Trong truyền thuyết đi về phía bắc Tàng Kiếm Cốc 10 vạn dặm sẽ có cấm chế vô hình đáng sợ tồn tại, tu sĩ độ kiếp kỳ tự tiện xông vào đó sẽ bị cấm chế giết chết trong vô hình. Ngũ sắc tiên ngọc sản sinh trong phiến sơn cốc này sao? Triệu Địa lơ lửng giữa không trung, dõi mắt nhìn quanh, quan sát Tàng Kiếm Cốc có diện tích vô cùng là rộng lớn. Cầm Tâm Tiên Tử lúc này lên tiếng, nói. Không sai, không chỉ có ngũ sắc tiên ngọc, trong sơn cốc này sản sinh ra khoáng thạch luyện kiếm không phải là ít, chỉ bất quá sau bao nhiêu năm tìm tòi thu hoạch, lúc này cũng đã không còn lại mấy, hơn nữa nơi này bị Hạo Dương Tiên Cung trông coi, bình thời cũng không cho bọn ta tiến vào trong đó, cách mỗi 10 năm cũng chỉ có một tháng mở ra cho tu sĩ bọn ta tiến vào tìm bảo mà thôi. Mai lão nhân lúc này cũng tiếp lời, nói. Cho nên ba người chúng ta phải tranh thủ thời gian, tìm tòi thật kỹ trong sơn cốc này một phen. Nếu như có thể tìm được một khối ngũ sắc tiên ngọc, hoặc là những bảo vật có giá trị giao dịch khác là có thể luyện chế ra một thanh huyền thiên ngũ hành kiếm cho Triệu Đạo Hữu. Đối với tu vi kiếm thuật của Triệu Đạo Hữu ngày hôm nay, có huyền thiên ngũ hành kiếm nơi tay nhất định là một đại cao thủ trong số tu sĩ độ kiếp kỳ bọn ta. Con phải đa tạ hai vị đạo hữu bồi tiếp, bắt hai vị đạo hữu hy sinh thời gian tu luyện theo tại hạ tới nơi này cùng nhau tìm bảo, quả thật là tại hạ có chút vô cùng là áy náy. Triều Địa tỏ ra cảm kích, nói. Một tháng đối với tu sĩ chúng ta bất quá chỉ như một cái chớp mắt cũng không đáng kể gì đâu. Mày lão nhân lắc đầu liên tục giọng nói hào sảng. Cầm Tâm Tiên Tử cũng thản nhiên cười một tiếng, nói. Đúng vậy. Trong Tàng Kiếm Cốc này có vài địa phương phong cảnh vô cùng là mỹ lệ, trong tìm được bảo vật gì có giá trị, cũng coi như là ba người kết bạn du ngoạn một phen không thích chí hay sao. Cầm Tâm Tiên Tử vẫn đeo mạng che mặt, trong những năm qua Triều Địa chưa từng thấy qua dung mạo thật của nàng. Ba người bay vào trong sơn cốc, cẩn thận lục tìm từng tấc đất, thế nhưng trong những năm qua xác suất tìm được bảo vật càng ngày càng thấp hơn, cơ hồ gần như không có, cho nên dần dần cũng rất ít có người lui tới nơi này. Dường như ba người cũng kém may mắn, sau khi tìm tòi nửa tháng mặc dù tìm được mấy loại khoáng thạch giá trị nhưng cũng chỉ tầm thường mà thôi, về phần ngũ sắc tiên ngọc lại không có chút đầu mối nào, ngược lại những nơi phong cảnh xinh đẹp giúp cho ba người no mắt một phen. Sau đó Mai lão nhân có đề nghị, ba người tách ra cẩn thận tìm tòi vậy thì xác suất sẽ cao hơn một chút. Bất quá Cầm Tâm Tiên Tử tỏ vẻ muốn nói nhưng lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý.